pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 986 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 19. Quân Viễn Trinh người xem thấy từ giả thuyết cảnh tượng bắt đầu đổi mới ra không kích giả lúc sau. Thiên Kiêu đội, liền cùng điên rồi giống nhau. Từ nguyên bản không hề kết cấu trở nên càng thêm không hề kết cấu. Thấy sâu liền đoạt, càng là cấp bậc yêu cầu cao đối phó liền càng đoạt đến lợi hại. Quả thực đều phải vung tay đánh nhau, phối hợp với nhau, cộng đồng giết địch, không tồn tại, này đàn đám ô hợp hoàn toàn không có một chút đoàn đội tinh thần. Chính là một hồi hồ quấy dày tạc, thực mau mọi người biểu tình từ khinh thường biến thành kinh ngạc. Lại từ kinh ngạc biến thành miệt thị, cuối cùng từ miệt thị biến thành các loại trong gió hỗn độn. Thắng, như vậy một hồi loạn đánh, cư nhiên lại mẹ nó thắng. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Quân Viễn Trinh tập thể cao tường, chảo địa, đấm ngực dừng chân, vì mau lại là Thiên Kiêu đội thắng. Lần này thua so lần trước còn khái Summer Seal gặm thực giả. Nhảy lên giả, ném mạnh giả, không kích giả, ký sinh giả, lén đi giả, ô nhiễm giả, tự bạo giả. Giả thuyết thí luyện chung thường xuyên xuất hiện này 8 loại chủng tộc dựa theo công kích. Lực phá hoại bị nhân loại xếp thành từ thấp đến cao lên sân khấu trình tự. Thiên Kiêu đội, bên kia đã giết đến ô nhiễm giả. Viễn Trinh đội, bên này vừa mới bố trí hảo trận hình. Thiên Kiêu đội, đã đem tự bạo giả phát sát hầu như không còn. Bên kia mới bắt đầu sát ném mạnh giả. Đối mặt như vậy thành tích, làm quân Viễn Trinh ăn dưa quần chúng nhóm biểu tình nháy mắt như hoa như ngọc. Như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói, năm đó Michel thống soái nói qua chiến thuật phối hợp đều là xả con bê. Như vậy năm đó liên minh tổng tư lệnh quan vô luận là cùng các quân khu đấu đối kháng vẫn là tiêu. Diệt chủng tộc cùng với tinh tế trộm đều chưa từng bại tích lại nên như thế nào giải thích. So quân Viễn Trinh mọi người sắc mặt càng khó xem, là Lâm Tịch bọn họ này đó chấp hành giả. Nguyên bản tới tùy tiện ứng phó sát trùng hành động ở đột nhiên nhìn thấy kia khối ô trầm trầm. Giống như một tiểu khối hắc động cộng vô cực hợp thành kim loại khi. Toàn bộ ngộ đạo nháy mắt gà bay chó sủa. Ngoạ tao, đây là giả thuyết không gian đi. Vì mau sẽ xuất hiện loại này có thể đổi tích phân đồ vật. Trước biết bên trong tin tức người tức khắc đỏ mắt, đối với một cái chấp hành giả. Còn có cái gì so có thể tùy ý phân phối thuộc tính giá trị càng thêm làm cho bọn họ tim đập ra tốc. Đến giống như luyến ái đồ vật. Không biết bên trong tin tức người thấy nguyên bản lười biếng các đồng đội đột nhiên điên cuồng tàn. Sát những cái đó trùng tộc, mà trên mặt đất thường thường lại có kỳ quái kim loại chợt lóe rồi biến mất. Tự nhiên cũng biết này nhất định là rất quan trọng đồ vật. Đồ trùng đại quân đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng những cái đó hoàn toàn không hiểu ra sao người cũng đi theo một đốn giết lung tung lên. Lâm Tịch cũng ở nỗ lực sát trùng, nàng không nghĩ tới bắt chước hệ thống cư nhiên có thể đem trùng tộc làm được giống như trình độ. Liền năng lượng hạch đều có thể tuôn ra tới, lại chân thật, khẳng định cũng là giả. Bất quá Lâm Tịch cảm thấy rất nhiều người đều ở nỗ lực sát trùng có thể là đang sơ tác. Tổng kết sâu cái nào bộ vị tuôn ra kim loại tỷ lệ lớn hơn một chút. Để thật sự chiến đấu khi sẽ không đối chung tộc hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến mọi người đã vô trùng nhưng sát bị cưỡng chế truyền tống xuất chiến tràng khi mới kinh ngạc. Phát hiện, giống như chiến trước đã nói tốt trận này muốn quân Viễn Trinh thắng. Thực xin lỗi, quân Viễn Trinh các tiền bối. Chúng ta giống như quên mất chút cái gì. Có thể một lần nữa lại đến một lần sao? Lần này chúng ta bảo đảm sẽ thua gãi đúng chỗ ngứa. Quân Viễn Trinh, có thể thỉnh các ngươi đi tìm chết vừa chết sao? Nguyên lai chúng ta liều mạng làm được tốt nhất, thật sự không bằng nhân gia tùy tiện làm. Chỉ có tuyệt vọng nỗ lực quá, mới hiểu được thiên phú quan trọng. Quân Viễn Trinh vô luận tham dự vẫn là tham quan, tất cả đều phủng một viên rách nát pha lê tâm trở về từng người tu bổ. Không ai để ý tới Thiên Kiêu đội, này đàn bệnh tâm thần. Tê mỏi, 9 năm giáo dục bắt buộc, sẽ dạy biết các ngươi trang bức sao? Nói thật, kỳ thật này đó chấp hành giả nhóm qua đi nhìn xem hệ thống trang bị lâm thời bối túi quả thực rỗng. Tuế, sắc mặt cũng không quá đẹp, tuy nói mọi người đều là sớm có chuẩn bị, chính là mắt thấy chính mình thật sự không vui mừng một hồi. Tâm tình cũng không phải thực mỹ nị, bởi vậy ở kế tiếp nhật từ, đại gia cảm xúc đều có điểm hạ xuống. Hai chàng thi đấu đánh cái nhị so linh, Quân Viễn Trinh phụ trách những người này các giáo quan nội tâm là hỏng mất. Xem huân chương muốn gọi người ta trưởng quan, luận tư chất càng là khác nhau một trời một vực, duy nhất làm bọn hắn kiêu ngạo ở Quân Viễn Trinh chịu khổ ra tới tư bản. Hiện giờ biến thành một cái chê cười, các học viên cung cung kính kính kêu, huấn luyện viên, nghe vào bọn họ lỗ tai đều là một loại châm. Chào, bởi vậy mỗi ngày đúng giờ luyện tập, sau đó thiên kiêu đội tự do hoạt động, huấn luyện viên tắc ngồi xổm góc tường tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mơ siêu hiện giờ. Lâm Tịch tâm tình so người khác càng thêm không tốt, A Lê vẫn luôn không có tin tức, Lâm Tịch đã từng thiết tưởng quá, chẳng lẽ là A Lê thứ này cùng chính mình lần trước giống nhau xui xẻo. Trực tiếp bị tùy cơ thành trung tử cùng đại gia tồn tại câu thông thượng chướng ngại. Hẳn là không thể nào. Lần này cùng lần trước thế giới nhiệm vụ cũng không tương đồng. Bọn họ mỗi người đều phải làm xong ký chủ nhiệm vụ mới cho phép biến thân thành sát trùng tề. Nếu A Lê thật sự biến thành sâu, mà sâu mục tiêu là tiêu diệt nhân loại, kia đây là một lần vô giải nhiệm vụ. Xã khu hẳn là sẽ không não tàn đến thế một con sâu nghịch tập đi. Cùng ngày không lại lần nữa xuất hiện hai viên ánh trăng. Lâm Tịch thân xuyên đồ tác chiến, dẫn theo hạt thương xuất hiện ở nơi dừng chân cửa. Thiên kiêu đội, mỗi nửa tháng sẽ phân đến một lần thay phiên công việc. Mỗi tổ hai người, cùng Lâm Tịch phân đến một tổ chắc là một cái thân cao mã đại màu nâu người. Thể năng SSSS tinh thần lực SS, bị phân phối đến báo quân, theo chính hắn giới thiệu nói, hắn chỉ là cái bình dân gia hài tử, trong lúc vô ý kiểm tra đo lường ra nghịch thiên tư chất. Quả thực là tổ tiên phù hộ bố kéo, kỳ thật cũng không có gì sự tình nhưng làm, chính là ở cửa canh gác trong phòng thủ máy móc mắt lấy tiêu chuẩn chạm tư nói chuyện phiếm mà thôi. Đương nhiên. Nếu bị tác phong và kỷ luật tuần tra bắt lấy, người cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo đi xử phạt thất. Lâm Tịch là nhất quán trầm mặc ít lời, mà chắc lại là cái làm nhảm, khả năng bởi vì trong đội nam nữ tỷ lệ phi thường cách xa. Mà Lam Tư lại là cái dáng người cao gầy đại mỹ nữ. Cho nên cứ việc Lâm Tịch vẫn luôn dùng hư hư ha hắc đến trả lời. Chắc vẫn như cũ liêu đến khí thế ngất trời. Lâm Tịch cứ như vậy yên lặng quan sát đến máy móc mắt thượng một mảnh xám trắng. Một con đen bàn tay đột nhiên đem Lâm Tịch đôi mắt che khuất. Bên tai vang lên chắc lại nhảy nói. Úc, thiên nột, ta thật không hiểu cái kia gặp quỷ máy móc mắt có cái gì nhưng xem mơ siêu, Lâm Tịch một trưởng huy. Khai chắc tay, người nếu còn như vậy, ta sẽ suy xét đổi đồng bạn trực đê mơ siêu từ tiến vào Quân Viễn Trinh lúc sau. Lâm Tịch nguyên bản dẫn theo một lòng nhưng thật ra dần dần lơi lỏng xuống dưới. Thiên kiêu đội, phòng trừng vượt qua một nửa người đều là chấp hành giả. Ở như vậy chấp hành giả tụ tập địa phương, hệ số an toàn ngược lại là cao rất nhiều. Đây là nàng cùng cười hồ qua hai cái cộng đồng phân tích kết quả. Ở như vậy hoàn cảnh tự nhiên mỗi người đều đề cao cảnh giác. Trên cơ bản ai ngờ xử lý ai đều không thể một chút dấu vết đều không lộ. Càng có cực giả rất có thể giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Tự nhiên sẽ cho người khác nhưng thừa chi cơ. Ở đại gia trong lòng biết rõ ràng khả năng mỗi người đều là tiềm tàng địch nhân tiền đề hạ. Trước hết ra tay công kích người khác tuyệt đối là giải so. Làm như vậy chẳng những cho người khác cung cấp một cái công kích chính mình tiếp lời. Còn cung cấp một lần diệt sát chính mình thời cơ tốt nhất. Cho nên dưới loại tình huống này bảo đảm chính mình an toàn. Che giấu thực lực mới là người thông minh cách là mơ siêu Lâm Tịch sắc mặt trở nên càng thêm lạnh. Bang, giống như, hôm nay là cái ngoại lệ. Hết chương.